như vậy được không, bù nổi mất rồi. Nếu quyển sách này có thể khiến mọi người khi xem mỗi một chương lại có vài phút quên mình và trầm mê, thì đó chính là vinh quang lớn nhất của tôi. Kết thúc vào thời điểm này, tôi biết sẽ có rất nhiều bằng hữu không ủng hộ, trang web cũng không ủng hộ, nhưng vẫn phải kết thúc thôi. Không phải là tôi viết bừa, không phải tôi không quan tâm tới ý kiến cùng cách nhìn của mọi người, mà là tôi cảm thấy ở quyển sách này muốn viết gì đều đã viết ra rồi. Viết tiếp lại thành viết cụt, không chỉ khiến quyển sách chết đi, còn bóp chết luôn cả không gian tưởng tượng của mọi người. Vậy sẽ không còn ý tứ, mặc kệ mọi người có đồng ý hay không lời tôi nói ở trên. Những quyển sách tiếp theo tôi viết đều sẽ như vậy, lúc ý tận nhất định sẽ kết thúc, cũng để lại ba phần mở. Tôi chính là một tác giả như vậy. Hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ tôi thân vẫn chỉ tiêm. Cách chương.